Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 85. Xem ra công ty quản lý đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Ở Weibo thượng rất nhiều người đều tò mò ảnh chụp chung nữ tử thân phận. Hiện tại internet như vậy phát đạt, tìm một người vẫn là tương đương đơn giản. Chuyện này chịu ảnh hưởng không ngừng là Lâm Ngọc Dương. Nếu bất bình tức phong ba, Kiều Hân Hân đồng dạng sẽ bị liên lụy đi vào. Chính yếu chính là, từ suốt đạo tới nay vô luận là ở Hàn Quốc vẫn là trở về lúc sau Lâm Ngọc Dương, vẫn luôn đều không có cùng bất luận cái gì nữ sinh tuôn ra quá tai tiếng. Kiều Hân Hân xem như đầu một cái, cũng liền không năng giải thích vì sao hắn fan đều như vậy kích động. Hảo, ta hiện tại liền đi. Kiều Hân Hân đáp ứng rồi người đại diện mời. Cúp điện thoại sau, nàng từ trên giường đứng lên. Lâm Tử Thần cũng đi theo nàng đứng lên. Ngươi muốn qua đi à? Ân, ta bồi ngươi cùng nhau hảo. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Nàng xoay người nhìn Lâm Tử Thần, kinh ngạc nói, ngươi cũng đi sao? Như thế nào, không nghĩ ta đi à? Không phải, Kiều Hân Hân cười cười, nói, xem ngươi gần nhất bận rộn như vậy, kỳ thật không cần riêng bồi ta. Lâm Tử Thần từ phía sau dùng đôi tay cầm nàng bả vai, đem nàng chiều rửa mặt gian đẩy đi. Được rồi bảo bối, ngươi nhanh lên sửa sang lại. Chuyện này đâu, ta nhất định phải bồi ngươi đi. Ta phải xem bọn hắn công ty quản lý rốt cuộc là tính thế nào. Không thể làm ngươi có hạ a. Kiều Hân Hân căn bản sẽ không xử lý nhân tế quan hệ. Mà công ty quản lý đám kia người một cái so một cái khôn khéo. Nàng một người Lâm Tử Thần không yên tâm money hơn nữa. Sự kiện nam chính chính là nàng thân đệ đệ, bát quái một chút không được sao? Hắc hắc, Kiều Hân Hân xem Lâm Tử Thần như vậy, kiên trì liền không hề cự tuyệt. Nói thực ra, nàng một người đi cũng có chút hoảng đâu. Rốt cuộc nàng chưa từng có trải qua quá loại chuyện này. Nàng rửa mặt hảo sau, mặc một cái màu trắng áo sơ mi, phối hợp một cái màu đen váy ngắn, thập phần mộc mạc quần áo. Đây là phía trước vì đi chuyện tranh xã huấn luyện mà mua công tác trang. Lâm Tử Thần săn sóc cho nàng mang theo cái màu đen mũ lưỡi chai, cộng thêm một cái khẩu trang. Kiều Hân Hân trước kia ra cửa đều sẽ mang khẩu trang. Vô luận xuân hạ thu đông, ngẫm lại, nàng đã thật lâu không mang qua. Còn có điểm thân thiết đâu. Giả dạng hảo sau, Lâm Tử Thần trước tiên đi khai xe. Vì công tác phương tiện, nàng mua một chiếc 20 vạn xe hơi nhỏ thay đi bộ. Màu rượu đỏ, cùng nàng bạn nhân rất xứng đôi. Hai người ngồi song song, Lâm Tử Thần liền hướng tới Lâm Ngọc Dương công ty quản lý khai đi. Hắn công ty quản lý khoảng cách bên này có điểm xa. Bất quá bởi vì là sáng sớm xe thiếu, cho nên không có kẹt xe phiền não. Kiều Hân Hân rất ít thời gian này điểm ra tới. Nàng nhìn bên ngoài hơi âm trầm thời tiết, tâm tình cũng là không tự chủ được chợt cao chợt thấp. Bỗng nhiên có điểm hối hận đi cái kia chủ đề nhạc viên A. Tổng cảm thấy nàng muốn bình tĩnh sinh hoạt không còn nữa tồn tại. Tham gia tử vong trò chơi đã đủ mạo hiểm kích thích. Trong thế giới hiện thực nàng chỉ nghĩ oa ở nhà vẽ tranh. Ngẫu nhiên cùng tranh tử các nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Hoặc là đi quán bar tìm xem lý mục. Lại hoặc là cùng ca ca đánh gọi điện thoại. Kỳ thật, như vậy sinh hoạt tuy rằng bình đạm, lại cảm thấy thực hạnh phúc đâu. Nàng A. Đặc biệt khó thích ứng tân hoàn cảnh. Chỉ hy vọng lần này tai tiếng phong ba có thể mau chút kết thúc. Cho nên Kiều Hân Hân mới có thể như vậy tích cực phối hợp. A. Xe ngừng ở công ty dưới lầu. Lâm Tử Thần mang theo Kiều Hân Hân tiến vào công ty quản lý. Đương nhiên dựa theo ước định, bọn họ là đi được cửa sau. Liền như người đại diện nói như vậy, quả nhiên có một người đang đợi chờ bọn họ. Xa xa mà xem qua đi, có chút quen mắt. Liền ở Kiều Hân Hân còn ở nghiêm túc hồi ức thời điểm, nam nhân đã giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Hello, Kiều mỹ nữ. Bỗng nhiên, hắn tươi cười cứng lại rồi. Tím, Tử Thần tỷ, như thế nào A Dương hắn tỷ tỷ cũng cùng nhau xuất hiện? Là trùng hợp. Lâm Tử Thần gật đầu. Nàng trực tiếp hỏi, hắn cũng tới. A, ở phòng họp, Lâm Tử Thần tựa hồ đã tới cái này địa phương. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi vào công ty. Hơn nữa quay đầu lại nói, đi thôi, Hân, tới đón các nàng. Nam nhân kêu Chu Lộ, là Lâm Ngọc Dương trợ lý, cũng là hắn cao trung đồng học, cho nên, hắn đương nhiên nhận thức Kiều Hân Hân lạp. Tiến vào công ty sau, Kiều Hân Hân mới trích rớt khẩu trang. Chu Lộ nhìn nàng, cười hì hì nói, 5 năm không thấy, ngươi so trước kia càng xinh đẹp. Cao trung thời kỳ Kiều Hân Hân cũng thật xinh đẹp, nhưng là nàng vô luận là ngồi, đứng vẫn là đi đường, vẫn luôn đều cúi đầu. Lúc ấy nàng còn giữ giấy nặng tóc mái, cơ hồ rất ít có người có thể nghiêm túc xem nàng bộ dáng. Nàng lúc ấy cùng A Dương thật là kỳ quái tổ hợp, một cái là nhiệt tình như lửa nam sinh, một cái là âm trầm ít lời thiếu nữ. Không nghĩ tới 5 năm đi qua, A Dương trở nên lạnh nhạt quái gở. Kiều Hân Hân đảo so cao trung thời kỳ muốn ấm áp rất nhiều. Đúng vậy, nàng cao trung thời điểm cơ hồ sẽ không lý những người khác, mà hiện tại ít nhất còn sẽ mở to sáng người đôi mắt, thân thiện nhìn hắn. Đang nghe đến Chu Lộ nói sau, Kiều Hân Hân đầu tiên là lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tiếp theo nhẹ giọng nói, ta tổng cảm thấy ngươi thực quen mắt. Chính là, nhưng thật sự là nghĩ không ra. Chu Lộ cười ha ha ha. Hắn một bên dẫn đường một bên nói, ta lúc ấy ngồi ở cuối cùng một loạt góc, đi học thường xuyên ngủ, thể dục khóa đều trốn tránh không đi. Ngươi khẳng định đối ta không ấn tượng lạp, nhưng là ta thật là ngươi cùng A Dương cùng lớp đồng học Nga. Nói hắn làm mặt quỷ nói, ngươi cùng A Dương ở cao trung liền có tai tiếng, nhưng là hai người ai cũng không thừa nhận. Không nghĩ tới tối hôm qua cư nhiên sẽ bị paparazzi chụp đến. Ta đều nói, đưa băng keo cá nhân loại này việc nhỏ ta đi liền hảo. Hắn không vui, trải qua Chu Lộ nhắc nhở, Kiều Hân Hân mới đột nhiên nhớ tới hắn. Ngươi là Chu Lộ, cái này, đến phiên Chu Lộ kinh ngạc, ngươi cư nhiên nhớ rõ ta. Kiều Hân Hân ở cao trung liền không yêu phản ứng người. Hai người bọn họ chưa bao giờ nói chuyện qua, không nghĩ tới cách 5 năm nàng cư nhiên còn chuẩn xác hô lên tên của mình. Kiều Hân Hân cười một chút, nhìn thấy trước kia đồng học kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Nhìn đến nàng cười, Chu Lộ tựa như thấy quỷ giống nhau. Này, thật là hắn cao trung đồng học Kiều Hân Hân sao? Không phải trùng tên trùng họ cộng thêm cùng cái diện mạo. Nàng ngay lúc đó tính cách thực tối tăm, nói chuyện đều là ân a nga, vô luận đối ai đều là nhàn nhạt. Trước nay đều sẽ không cười. Kiều Hân Hân không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời. Ngươi cùng Lâm Ngọc Dương thường xuyên ở tự học khóa thượng chơi cờ năm quân, nàng cao trung thời điểm, tổng hội trộm mà chú ý Lâm Ngọc Dương nhất cử nhất động. Đương nhiên sẽ nhớ rõ hắn các loại yêu thích, trong đó một chút chính là, mỗi đến tự học khóa, hắn cùng Chu Lộ hai người liền tránh ở phòng học cuối cùng một loạt, lén lút chơi cờ năm quân. 5 năm đi qua, Chu Lộ biến hóa rất đại. So với cao trung thời điểm giáo phục, hắn quả nhiên xuyên chính trang bộ dáng muốn xoái rất nhiều. Chu Lộ cười hắc hắc, xem ra ta còn là dính A Dương Quang, nếu không phải Lâm Ngọc Dương, Kiều Hân Hân như thế nào sẽ nhớ rõ hắn là nào hào người. Hắn cảm khái nói, nếu là vĩnh viễn lưu tại cao trung thì tốt rồi, đáng tiếc A Dương đi Hàn Quốc, bằng không, nói, hắn nhìn mắt Kiều Hân Hân, người sau biểu tình bình tĩnh. Chu Lộ không có nói câu nói kế tiếp, chuyện quá khứ, nhắc lại liền không thú vị. Lâm Ngọc Dương về nước sau cùng Kiều Hân Hân duy nhất lén gặp mặt, chính là về bảo mật hiệp nghị, đây là người đại diện ân bài. A Dương nghe thấy cái này đề nghị sau, cơ hồ không chút do dự đồng ý. Lúc ấy, hắn trong tay còn phiên kịch bản đâu. Rõ ràng cao trung thời điểm đối Kiều Hân Hân như vậy hảo, rời đi 5 năm, như thế nào cái gì đều thay đổi đâu. A Dương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Chu Lộ hoàn toàn không hiểu được. Hắn chỉ biết là hiện tại hai người tai tiếng nhưng không thể so cao trung. Cao trung thời kỳ yêu thầm A Dương, tiểu nữ sinh nhiều như vậy, có rất nhiều khó chịu Kiều Hân Hân ngầm đi tìm phiền toái. A Dương biết sau cơ hồ thành nàng chuyên trúc bảo tiêu, vô luận nàng đi đâu hắn đều đi theo, tự nhiên cũng bao gồm đi học tan học đón đưa. Mà hiện tại mê luyến A Dương tiểu nữ sinh đã bao trùm cả nước. Này đoạn tai tiếng trải qua ngày hôm qua, tin nóng đã vạn chúng chú mục. Đẩy ra cửa kính, Chu Lộ nghiêng người nói, mời vào đi, Kiều mỹ nữ, kêu tên của ta liền hảo. Ok, Chu Lộ nhìn nàng đi vào, liền đóng cửa lại, chính mình một bên ngáp một bên chiều A Dương phòng nghỉ đi đến. Lúc này mới 6 giờ nhiều đâu, hắn muốn bổ cái giác, nhưng thực mau, hắn di động chấn động một chút, mở ra sau phát hiện là A Dương tin tức, đi mua sớm một chút. Chu Lộ bỗng dưng chụp một chút tót, chuyện này hắn cư nhiên đã quên, còn hảo A Dương nhắc nhở hắn. Kiều Hân Hân cùng A Dương tỉ tỉ hẳn là cũng chưa ăn bữa sáng đâu. Hơn nữa Tina tỉ cùng A Dương, hắn muốn mua 5 phân sớm một chút. Lâm Tử Thần tới phòng họp phía trước đi trước một chuyến toilet, nàng nhìn đến Kiều Hân Hân đứng ở chỗ đó, liền xua tay nói, ngồi đi, ta đi cho ngươi nấu ly cà phê, cảm ơn, phòng học không lớn, thực thích hợp tư nhân hội nghị. Có một người đưa lưng về phía nàng ngồi ở mềm ghế, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, mà vẫn luôn chờ Tina mỉm cười đã đi tới. Nàng duỗi tay nói, Kiều tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, đây là các nàng lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên là Lâm Tử Thần uống say, nàng lái xe thay thế A Ngọc đưa nàng trở về, lúc ấy chính là Kiều Hân Hân tới đón, thời gian rất gần, Kiều Hân Hân đương nhiên nhớ rõ. Nàng kinh ngạc nhìn Tina, lại quay đầu nhìn đang ở cho đại gia nấu cà phê Lâm Tử Thần. Các nàng là bằng hữu sao? Lâm Tử Thần cười một chút, nói, sao, chuyện của ta chúng ta trở về lại nói, ta hiện tại chính là muốn biết, quý công ty tính toán như thế nào làm sáng tỏ lần này tai tiếng đâu. Lâm Tử Thần đã biết hai người bọn họ là cao trung đồng học, chẳng lẽ muốn trực tiếp đối ngoại tuyên bố, A Dương ở quê quán cao trung thời kỳ hồ sơ đều bị điều đi rồi. Nơi đó là cái trấn nhỏ, lại cách 5 năm, đại gia phòng trừng đều nhớ không rõ hai người bọn họ. Vẫn là dùng minh tinh giàu cao vạn kim làm sáng tỏ. Chúng ta chỉ là bằng hữu, Lúc ấy hai người ngồi ở ghế dài thượng, không biết đang nói cái gì. Không khí đích xác rất ái muội. Trọng điểm là Lâm Ngọc Dương về nước sau vẫn luôn giữ mình trong sạch. Truyền thông liền tính một ngày 24 giờ cùng chụp, cũng căn bản chụp không đến cái gì. Thật vất vả chụp tới rồi, hẹn hò. Paparazzi đương nhiên hưng phấn, Weibo nhiệt độ cư cao không dưới. Cho tới bây giờ, thỏa thỏa đệ nhất a. Lâm Tử Thần thực rõ ràng là đang xem náo nhiệt. Nàng tuy rằng lo lắng Kiều Hân Hân, nhưng càng tò mò đệ đệ phản ứng. Lâm Ngọc Dương vẫn luôn đưa lưng về phía các nàng, chưa từng quay đầu lại. Tina lôi kéo Kiều Hân Hân đi tới hội nghị trước bàn. Kiều Hân Hân ngồi xuống sau. Lâm Tử Thần đem nấu tốt cà phê bưng tới. Tina ngồi ở Kiều Hân Hân bên cạnh. Nàng nhìn Kiều Hân Hân nghiêm túc nói. Về lần này sự tình cho ngươi mang đến phiền toái là chúng ta sai. A Ngọc Thân là nghệ sĩ hẳn là thời khắc chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Hắn nhất thời sơ sẩy đem ngươi đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Vì thế, chúng ta cảm thấy thực xin lỗi, ta muốn biết các ngươi giải quyết phương án, lời khách sáo không? Cần lại nói, tuy rằng sự tình là Lâm Ngọc Dương khiến cho, nhưng Kiều Hân Hân còn không có lòng dạ hẹp hòi đến nước này. 10 giờ, bọn họ công ty phía chính phủ Weibo sẽ ra mặt giải thích. Đến lúc đó rốt cuộc phải dùng như thế nào tìm từ. Kiều Hân Hân càng để ý chính là cái này. Vấn đề đã xảy ra, tìm biện pháp giải quyết so oán giận càng có dùng. Ai đúng ai sai quan trọng sao? Đối nàng mà nói, không quan trọng. Nói thật, thấy cái lão đồng học cấp cái băng keo cá nhân, như thế nào liền biến thành sai sự đâu? Điểm này Kiều Hân Hân không thể nhận đồng. Nhưng trong đời sống hiện thực, nghệ sĩ này một hàng chính là không thể có sinh hoạt cá nhân a. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm rất nhiều người vây xem monster này một hàng. Mặt ngoài phong cảnh, muốn để ý sự tình như nhiều đâu. Gần nhất, chúng ta công ty cấp A Ngọc tiếp một cái chân nhân tú. Trên mạng đâu cũng vẫn luôn đều có tuyên truyền. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua. Kiều Hân Hân gần nhất vội vàng đuổi bản thảo. Nàng rất ít dạo Weibo. Nhưng thật ra Lâm Tử Thần mỗi ngày đều xem monster nghe thấy cái này vấn đề. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên người. Lâm Tử Thần nói tiếp nói. Ngươi chỉ chính là chúng ta hẹn hò đi. Chúng ta hẹn hò đi. Minh tinh cùng người qua đường chân nhân tú tiết mục, vì người xem fan trình diễn ngọt ngào một ngày tình lữ. Nhà trai có 6 gã nghệ sĩ, mà nhà gái tắc chạm đến các lĩnh vực. Liền trước mắt top official Weibo sở công bố, có múa ba lê giả, có điểm tâm sư, có bác sĩ, trong đó nhất nổi danh chính là một vị ở trên mạng cực kỳ hỏa bạo nữ chủ kênh. Nghe nói nàng là mộ phát sóng trực tiếp ngôi cao đương ra hoa đán đâu. Trước mắt công bố 5 đối tình lữ, còn kém cuối cùng một đôi. Dựa theo thời gian thật là ở hôm nay. Nguyên lai, A Dương cũng tiếp lần này thông cáo A. Tina gật đầu nói, đúng vậy, chính là cái này tiết mục. Ngay từ đầu chúng ta tuyển chính là một vị đại nhị nữ học sinh. Bất quá ra chuyện này, công ty quyết định lâm thời thay đổi người. Nếu nói Kiều Tiểu Thư cũng tham gia lần này chân nhân tú tiết mục, hơn nữa sẽ cùng chúng ta A Ngọc ở trong tiết mục sắm vai tình lữ. Như vậy ngày hôm qua hai người ở chủ đề nhạc viên chạm mặt sự tình liền về tình cảm có thể tha thứ. Không chỉ như vậy, ngay cả Kiều Tiểu Thư ở bị người chủ trì mời lên đài thời điểm chạy đi đều có thể giải thích đến thông, Rốt cuộc official Weibo còn chưa công bố, tự nhiên là phải cho đại gia lưu cái trì hoãn. Không biết ta nói như vậy, Kiều tiểu thư hay không nghe minh bạch đâu. Lâm Tử Thần ăn một khối tiểu điểm tâm, nàng không tự chủ được cảm khái nói: các ngươi công ty quan hệ xã hội là ai a? Thật làm người bội phục, trong một đêm cư nhiên suy nghĩ một cái tốt như vậy chủ ý, lại có thể cho tiết mục mới tạo thanh thế, lại có thể hoàn mỹ hóa giải lần này chụp lén. Nguyên bản chúng ta hẹn hò đi cái này chân nhân tú chính là hiến cho fan. Rốt cuộc nam nghệ sĩ cộng sự đều là từ trong đám người chọn lựa, bình thường nữ hài các fan còn không phải là tưởng đối với tivi chảy nước miếng, thuận tiện ảo tưởng một chút nếu chính mình cũng bị lựa chọn nói. Kỳ thật tỷ lệ thật đúng là man đại đâu. Kiều Hân Hân đương nhiên nghe hiểu, nàng không hiểu biết cái này chân nhân tú, liền hỏi nói: sắm vai tình lữ, đúng vậy, chỉ cần chiếm dụng ngài một ngày thời gian, cùng A Ngọc dựa theo tiết mục tổ ân bài hẹn hò một ngày. Đương nhiên, tham gia tiết mục sẽ có thù lao, ngươi nói đâu chúng ta sẽ thêm vào tiền thưởng, thì ra là thế. Kiều Hân Hân cái này hoàn toàn minh bạch, minh tinh chân nhân tú, nàng ngày thường cũng có xem. Nhưng loại này nghệ sĩ cùng may mắn fan hộ động nàng còn không có gặp qua. Nghe đi lên đích xác thú vị, phỏng chừng rating sẽ rất cao. Kỳ thật nàng không thèm để ý này đó lạp, nàng để ý chính là có thể hoàn toàn làm sáng tỏ lần này tai tiếng. Lâm Tử Thần ở một bên ủng hộ nói: nghe đi lên không tồi, ai có thể đáp ứng a, nàng lần này tới chính là vì giúp Kiều Hân Hân chấn cửa ải. Công ty quản lý cấp ra đề nghị đích xác thực hảo. Như vậy hai người tai tiếng tự sụp đổ, dù sao cũng là giải trí tiết mục sao. Cộng sự ở sắp bắt đầu quay thời điểm thấy một lần cũng không có gì không ổn. Hơn nữa hoàn toàn có thể nói là A Dương người đại diện Tina thỉnh nàng tới nhạc viên a. Kiều Hân Hân nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói: vậy được rồi. Tina nhìn đến nàng đáp ứng rồi thực vui vẻ. Nàng chạy nhanh quay đầu lại nói: A Ngọc, ngươi nhanh lên tới cùng ngươi cộng sự nói hai câu. Chính là đưa lưng về phía các nàng người không hề có hé răng. Lâm Tử Thần cũng đi qua, nàng mới phát hiện ra hỏa này cư nhiên đang ngủ. Tina ho khan một tiếng, nàng xin lỗi nói: hắn gần nhất giấc ngủ không hảo. Ân, hôm nay hảo còn có rất nhiều thông cáo muốn đuổi, bằng không khiến cho hắn tiếp tục ngủ. Chân nhân tú quay chụp thời gian liền ở 3 ngày sau, ta làm chu lộ sẽ đi tiếp ngươi. Đến lúc đó tiết mục tổ sẽ cho ngươi ân bài trang phục cùng hóa trang, cho nên ngươi trên cơ bản cái gì đều không cần chuẩn bị. 3 ngày sau, có phải hay không có điểm quá sốt ruột? Tina buông tay nói: không có biện pháp, tiết mục tổ kỳ thật chuẩn bị tốt lâu rồi, chúng ta này không phải lâm thời thay đổi người sao, phiền toái ngươi lạp. Kiều tiểu thư không thể không nói, Tina chuyên nghiệp tố chất rất mạnh. Lúc trước bảo mật hợp đồng là nàng kế hoạch, hiện giờ yêu cầu Kiều Hân Hân lại như vậy săn sóc nhiệt tình, cũng khó trách Lâm Ngọc Dương về nước lúc sau phát triển tốt như vậy. Ta đã biết, chuyện này xem như nói thỏa. Chu Lộ mua sớm một chút lại đây. Hắn đẩy cửa ra vừa định ồn ào, Tina liền dùng ngón trỏ chống lại môi: đừng kêu, A Ngọc ở nghỉ ngơi kia, chúng ta đi cách vét ăn. Chu Lộ đề nghị nói. Vì thế Lâm Tử Thần cùng Kiều Hân Hân đều theo qua đi. Bọn họ rời đi sau, Tina than một tiếng nói: ngươi nha, làm gì giả bộ ngủ, còn không phải là lão đồng học sao, có như vậy ngượng ngùng thấy. Lâm Ngọc Dương ngồi dậy, uống một ngụm cà phê, thanh âm khàn khàn nói, không biết muốn nói gì. A Ngọc, ta cần phải lại lần nữa nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại vừa trở về căn cơ không xong, tuyệt đối không thể luyến ái. Hơn nữa liền tính truyền tai tiếng, cũng phải tìm những cái đó địa vị ngang nhau nữ minh tinh. Loại này người qua đường không thể được. Đương nhiên, trở về sau ngươi thành nhà nhà đều biết thiên vương. Ngươi tưởng với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau. Mặc kệ ngươi là tìm người ngoài nghề, vẫn là tìm nữ nghệ sĩ. Ngươi thậm chí tìm võng hồng người mẫu đều có thể. Chỉ có chờ ngươi tiểu fan nhóm đều trưởng thành, các nàng mới có thể tiếp thu ngươi có bạn gái, giới nghệ sĩ sự tình thật thật giả giả. Ai biết được, Tina nói một đống lớn, Lâm Ngọc Dương cũng không có lên tiếng, nàng lại lần nữa than một tiếng, đẩy cửa rời đi, sự tình xem như giải quyết. 10 giờ, Lâm Ngọc Dương công ty quản lý cùng chúng ta hẹn hò đi phía chính phủ Weibo cùng nhau công bố. Hai người muốn hợp tác tiết mục tin tức, cái này, vây xem quần chúng một mảnh ồ lên, mà Lâm Ngọc Dương cũng theo sau phát Weibo nói, nghe nói, ta nhiều một người bạn gái, là ngươi sao, công tác, ảnh chụp là hắn một người ngồi ở hậu trường xem kịch bản, trên bàn chất đầy fan đưa tới lễ vật. Này tác hài hước làm sáng tỏ làm rất nhiều fan vui vẻ ra mặt. Hơn nữa chúng ta hẹn hò đi cái này nổi danh chân nhân tú official Weibo tạo thế. Tất cả mọi người tin Kiều Hân Hân là bị trừ chung may mắn người qua đường. Nàng sắp cùng Lâm Ngọc Dương cộng sự, sắm vai một ngày tình lữ. Có thể nói Lâm Ngọc Dương là cuối cùng một cái công bố nam nghệ sĩ. Không hề nghi ngờ người của hắn khí cũng là mạnh nhất, cho nên mới sẽ áp trục lên sân khấu. Mà chân nhân tú nữ sinh, mỗi một cái đều là bình thường, không có hỗn giới giải trí, cho nên Kiều Hân Hân xen lẫn trong các nàng chi gian một chút đều không kỳ quái. Kiều Hân Hân lần này giấc ngủ chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Lâm Tử Thần bồi nàng ra tới sau trước đem nàng đưa về nhà, chính mình tắc lại đi chuyện tranh xã. Ban ngày có điểm buồn ngủ, nhưng nghĩ có rất nhiều người đọc thúc dục càng, Kiều Hân Hân vẫn luôn ở vẽ tranh, ngoại tinh khán giả vẫn luôn ở trêu chọc nàng cùng Lâm Ngọc Dương quan hệ. Rốt cuộc tối hôm qua hai người ngồi ở cùng nhau như vậy ái muội, thậm chí còn có người khóc lóc kể lể nói anh chủ kênh là ca thần không rộng lấy cùng nam nhân khác hẹn hò, mọi việc như thế. Đương nhiên, Kiều Hân Hân nói cho bọn họ chân nhân tú sự tình, khán giả đều tỏ vẻ phi thường chờ mong. Chúng ta hẹn hò đi, nghe đi lên phải hảo hảo chơi a, phát sóng trực tiếp hẹn hò đâu. Bổng bổng đáp. Một ngày đi qua, Kiều Hân Hân còn riêng nhìn Weibo. Quả nhiên, cái kia đề tài nhiệt độ đã đi xuống. Đây là nàng muốn kết quả nha. Chờ quay chụp xong một ngày hẹn hò, phỏng chừng hậu kỳ cũng liền không nàng chuyện gì. Rốt cuộc này tiết mục chủ yếu bày ra chính là nam nghệ sĩ bạn trai lực, là vì sở hữu fan lượng thân chế tác. Buổi tối 9:30, nàng đã rửa mặt hảo, nằm ở trên giường, bởi vì hôm nay giấc ngủ không đủ, nàng cảm thấy mí mắt đều phải không mở ra được, cho nên sớm liền tính toán ngủ. Vừa muốn tắt đèn, đầu giường màu đỏ điện thoại lại vang lên, đinh linh linh linh linh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đi ngang qua nhân dân ném mạnh một viên tiểu địa lôi tương đương. Hết chương.